Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392. Chương 392. Nửa yêu nhân tộc. Tần Nguyệt Sinh lời này vừa nói ra, lập tức Hoàng An chân nhân bọn người trong lòng nhao nhao nhảy một cái. Tần Nguyệt Sinh ngữ khí cũng không giống như đúng đúng đang nói đùa. Nếu là mình bọn người không đáp ứng, chỉ sợ là cuối cùng sẽ không rơi vào một cái kết quả gì tốt. Đột nhiên xuất hiện muốn quy thuận tại người khác, đây là cho dù ai cũng không nguyện ý làm sự tình. Càng đừng nói Hoàng An chân nhân bọn người vẫn là một tông chi chủ. Bất quá tại được chứng kiến Tần Nguyệt Sinh thực lực về sau, bọn hắn trong lòng mảy may sinh không nổi dám phản kháng chi ý. Ai cũng rõ ràng, liền xem như mình phản kháng, cũng đánh không lại Tần Nguyệt Sinh một quyền chi uy. Đây chính là chênh lệch. Ta đồng ý, Ngô Phong chân nhân dẫn đầu nói. Quy thuận Tần Nguyệt Sinh, liền tương đương với cấp trên có một cái ô dù tồn tại. Hắn sau này coi như an toàn nhiều, đụng phải cái gì cừu địch cũng không cần lo lắng. Có Tần Nguyệt Sinh đỉnh lấy, đây còn không phải là thư thư phục phục tu tiên, lại không lo lắng. Từ Tâm chân nhân nghĩ nghĩ, tiếp theo cũng đáp ứng xuống tới. Hoàng Y chân nhân thấy hai vị chân nhân đã đáp ứng, liền cũng là đáp ứng. Trong lúc nhất thời liền chỉ còn lại Hoàng An chân nhân còn không có biểu thị quyết định của mình. Hoàng An chân nhân trên trán lập tức chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn phi thường rõ ràng cự tuyệt Tần Nguyệt Sinh đại giới, nhưng là đánh trong đáy lòng nói, Hoàng An chân nhân là không nguyện ý quy thuận người khác. Mình mang theo biển xanh các tại Đông Hải phát triển, không có ước thúc, chẳng phải là càng thêm thống khoái. Ta cũng đồng ý, mấy hơi về sau. Hoàng An chân nhân đứt quãng nói, rất tốt. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, không quan tâm người khác là thật tâm quy thuận vẫn là bức bách tại áp lực. Tần Nguyệt Sinh đều hoàn toàn không quan tâm, gia nhập Tần Môn, đành phải thủ quy tắc, hắn liền sẽ không can thiệp quá nhiều. Nhưng nếu là có người tiến Tần Môn về sau còn chần chừ, tâm tư đa dạng, đến thời điểm liền đừng trách hắn vô tình. Các ngươi ngay hôm đó lên, xuất lĩnh lấy tông môn của mình đều đem đến Đông Hải bên cạnh đến. Ta dự định tại Đông Hải thiết lập một cái Tần Môn phân môn, liền mệnh danh là Đông Hải Tần Môn. Các ngươi bốn người đã về thuận tại ta, như vậy coi như cái này Đông Hải Tần Môn tứ trưởng lão, về sau Đông Hải Tần Môn sự vụ đều từ các ngươi cộng đồng quản lý. Tần Nguyệt Sinh nói, thiên hạ Cửu Châu rất lớn, nếu là đem tất cả tu sĩ đều cho tụ tập lại một chỗ, mặc dù có thể dễ dàng cho quản lý, nhưng không thích hợp phát triển. Trung Nguyên tài nguyên mặc dù không ít, nhưng đặt ở đại lượng tu sĩ trước mặt, đó cũng là không đáng chú ý. Ngược lại không bằng tại Trung Nguyên Đông Nen Si Bắc bốn cái khu vực đều thiết lập một cái Tần Môn phân môn, lấy Trung Nguyên Tần Môn làm chủ, liền có thể đạt tới Tần Nguyệt Sinh bố cục thiên hạ cắm rễ ý nghĩ. Vâng, Hoàng An chân nhân bốn người lập tức đáp. Trừ bọn ngươi ra về sau, Đông Hải nhưng còn có cái gì khác tông môn? Đem tin tức thống nhất cùng ta nói một chút, ta từng cái trôi qua bái phỏng. Công tử, Đông Hải bên này tông môn hết thảy chỉ có 7 cái, chúng ta chính là trong đó chi 4. Còn lại 3 cái nếu như là ngươi xuất thủ, muốn thu phục tuyệt đối không khó. Nhưng là Đông Hải đất này có 2 cái vấn đề lớn, nếu là không thể nghĩ biện pháp giải quyết, ngày sau nhất định trở thành tai họa ngầm. Từ Tâm chân nhân nói. Tần Nguyệt Sinh, kia ngươi nói một chút. Đông Hải hải thú là một, càng đi Đông Hải chỗ sâu, nơi đó xuất hiện hải thú thực lực thì càng cường đại. Mà nửa yêu nhân tộc là 2, bọn hắn chiếm đoạt một chút hải vực, dựa vào hải thú phát triển sinh tức, thực lực quy mô hoàn toàn không kém gì chúng ta môn phái. Nửa yêu nhân tộc Tần Nguyệt Sinh là biết, đến, mấy tháng qua, có người bởi vì ăn tiên huyết lây nhiễm vật mà thành tu sĩ. Có người ăn tiên huyết lây nhiễm vật thì thành yêu không yêu nhân không người đồ vật. Có địa phương quản loại người này xưng là yêu nhân. Có địa phương lại xưng là nửa yêu nhân tộc. Mặc dù thuyết pháp không giống, nhưng miêu tả đều là cùng một loại tồn tại. Nửa yêu nhân tộc trời sinh có cường đại thực lực. Không cần tu luyện cũng có thể cùng tu sĩ chống lại. Bởi vậy trở thành một cỗ phiền toái không nhỏ. Đông Hải làm tiên huyết lây nhiễm vật nơi phát nguyên. Nửa yêu nhân tộc số lượng tự nhiên là không ít. Đồng thời thực lực xa muốn so cái khác địa phương nửa yêu nhân tộc tinh thuần cường hãn. Không vội, ngày khác ta lại cùng các ngươi nói rõ chi tiết một chút nửa yêu nhân tộc sự tình. Hiện tại trước đem các ngươi trong môn đệ tử toàn bộ di chuyển đến nơi này trước. Sau này Đông Hải Tần môn vị trí, tựu tọa lạc tại cái này Đông Hải bên bờ. Tần Nguyệt Sinh nói, phải, 5 tháng sau, có Tần Nguyệt Sinh tiên phong phía trước, Tam Hoàng Tài Nguyên ở phía sau. Đông Hải Tần môn trụ sở rất nhanh lợi dụng cái trấn nhỏ kia làm cơ sở kiến tạo. Vẫn có thể xem là nơi đây một đạo mỹ lệ phong cảnh. Mà trong khoảng thời gian này, Tần Nguyệt Sinh cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp đem Đông Hải còn lại 3 cái tông môn cũng cho chiếm đoạt. Đặt vào Đông Hải Tần môn, từ đó Đông Hải Tần môn liền trở thành Đông Hải khu vực lớn nhất một chi nhân tộc tu sĩ thế lực. Trong thư phòng, Tần Nguyệt Sinh ngồi tại trước bàn, cúi đầu nhìn xem trên mặt bàn che phủ lấy một chương bản vẽ. Này trên bản vẽ hội họa lấy Đông Hải tình huống, chính là hải vực đồ. Tại trên bản vẽ, có bút lông đánh dấu 4 cái X, biểu thị nguy hiểm địa khu. Môn chủ, đây chính là Đông Hải trước mắt cường đại nhất 4 nửa yêu nhân tộc thế lực. Bọn hắn đều thiên phú dị bẩm, có được không thua tại chúng ta thực lực. Đồng thời dưới tay tộc nhân đông đảo, còn có hải thú tương trợ, rất là khó chơi. Đứng tại bên cạnh Từ Tâm chân nhân giải thích nói, bản vẽ này chính là từ nàng vẽ mà thành, dâng lên cho Tần Nguyệt Sinh. Tần Nguyệt Sinh nói, họa rất tinh tế, vậy ngươi phân biệt nói cho ta một chút cái này 4 nửa yêu nhân tộc yêu chủ đều là chút ai. Vùng biển này chính là dáng dấp cùng cá mập rất giống sa tộc. Bọn hắn tộc nhân từng cái thân cao 1 trượng, cá mập thủ lĩnh thân, cắn xé năng lực rất là cường hãn, cùng bọn hắn cận chiến cực kỳ nguy hiểm, tốt nhất đánh xa. Vùng biển này chính là bạch tuộc tộc. Bọn hắn trên thân mọc ra rất nhiều cánh tay, đồng thời trên da có rất nhiều giác hút, nếu là hút bên trong người, liền có thể sống sờ sờ dùng sức kéo xuống tới 1 khối lớn huyết nhục đến. Bọn hắn trong miệng còn có thể miệng phun mực đậm, ẩn chứa kịch độc. Bên này hải vực bá chủ là cá kiếm tộc, có điểm giống là kiếm tu bộ dáng. Bọn hắn mỗi cái tộc nhân trong tay đều sẽ nắm giữ 1 thanh trường kiếm. Sắc bén vô cùng, đồng thời hành động nhanh nhẹn, tốc độ rất nhanh. Ở trong biển chiến đấu càng là như cá gặp nước, nhanh kinh người. Vùng biển này chính là rùa nhân tộc. Bọn hắn lực phòng ngự cường hãn, trên thân lớn khối mai rùa. Nếu như bọn hắn muốn chạy trốn, chúng ta trên cơ bản không có năng lực có thể ngăn chặn, càng không cách nào làm được đánh giết. Từ Tâm chân nhân giản yếu giới thiệu một chút những này nửa yêu nhân tộc năng lực. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, quả nhiên không hổ là Đông Hải địa khu nửa yêu nhân tộc. Thật sự là có nơi đó phong cách, cùng hải sản nhắc lên quan hệ. Trước đó Tần Nguyệt Sinh tại Trung Nguyên cũng đối phó qua một chút nửa yêu nhân tộc. Bên kia nửa yêu nhân tộc phong cách lại là khác biệt. Có toàn thân lông hóa hổ nhân tộc, lực lớn vô cùng tượng nhân tộc, linh hoạt nhẹ nhàng linh hoạt nai con tộc cùng 2 tay biến mất, thay thế thành cánh rực nhân tộc. Tóm lại thiên kỳ bách quái, cổ quái kỳ lạ, thật sự là đem nhân tộc gen cây đều cho cưỡng ép sửa chữa lại. Ta trước hết đi cái này sa tộc bên kia đi xem một chút đi. Tần Nguyệt sinh ngón tay chỉ lấy xa. Tộc chiếm lĩnh hải vực nói, nửa yêu nhân tộc dù từ nhân tộc biến hóa mà đến, nhưng lại không có chút nào nhân tính, hoàn toàn là lấy đi săn sinh linh mà sống, dùng cái này sống qua ngày. Phảng phất thẩm u tiên huyết đem hắn thiện ác mặt đều cho phân chia ra. Thiện mặt thành tựu tu sĩ, ác ngặt thì thành nửa yêu nhân tộc. Muốn Đông Hải có thể bình ổn xuống tới, những này nửa yêu nhân tộc là nhất định cần diệt trừ. Đem một ít chuyện giao cho Hoàng An chân nhân mấy người. Tần Nguyệt sinh liền cấp tốc khởi hành, tiến về Đông Hải chỗ sâu. Tứ đại nửa yêu nhân tộc chiếm đoạt địa bàn đều ở vào Đông Hải chỗ sâu. Những này địa phương hải đảo rải rác phân bố, quần đảo đông đảo, địa hình rất là phức tạp. Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy tòa thứ nhất hòn đảo, liền trực tiếp rơi xuống, lấy hắn thánh luân cảnh thực lực, rất nhẹ nhàng liền có thể cảm giác được trên tòa đảo này tràn ngập một cỗ yêu khí. Tần Nguyệt Sinh vốn là cùng yêu dị đối kháng lão thủ, đối với yêu khí cực kỳ nhạy cảm, kết quả là hắn cấp tốc xâm nhập trong đảo, ngay lập tức đã tìm được trên đảo một chỗ khu kiến trúc. Nguyên lai tòa đảo này địa hình là cái vòng hình, đảo chính vị trí trung tâm chính là một cái hồ nước. Cá mập nửa yêu người liền đem phòng đều kiến tạo tại trên mặt hồ. Kia là từng kiện dùng đầu gỗ lập nên giản dị phòng. Mấy cái mọc ra cá mập đầu ra hỏa ngay tại trong hồ chơi đùa, hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm đã giáng lâm. Tần Nguyệt Sinh đứng tại một cây đại thụ phía sau, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Đột nhiên, một trận gió âm thanh đánh tới. Tần Nguyệt Sinh vô ý thức tránh ra bên cạnh đầu, liền thấy một đạo hàn quang từ trước mắt của hắn vọt tới. Nếu là ba cây bén nhọn dài nhỏ móng vuốt, một đầu cực kỳ cường tráng to lớn sa tộc nửa yêu người đã nhưng vọt tới Tần Nguyệt Sinh trước mặt. Đối đầu của hắn phát khởi thế công, Tần Nguyệt Sinh đưa tay đón đỡ, cực kỳ nhẹ nhõm bắt lấy nửa yêu người móng vuốt. Bàn tay của hắn giống như sắt thép, khó mà phá vỡ, càng thêm để cái này nửa yêu người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Tần Nguyệt Sinh lực đạo vậy mà ở xa trên hắn. Nửa yêu người lực lượng ưu thế tại Tần Nguyệt Sinh trước mặt hoàn toàn không phát huy ra được. Vừa vặn muốn bắt một cái nửa yêu người hỏi một chút tình huống, ngươi liền tự mình đưa tới cửa. Tần Nguyệt Sinh cười nói, tới tốt lắm a, vậy thì do ngươi nói cho ta một chút các ngươi sa tộc tình huống đi. Biến thành nửa yêu người về sau sẽ còn nói tiếng người sao? Giống, ta chính là thánh tổ huyết mạch. Ngươi đừng đem ta cùng người nói nhập làm một. Cái này nửa yêu người giơ lên mặt khác một cái tay. Khi sắp khác một cái tay bên trên mọc ra móng vuốt đối Tần Nguyệt Sinh đâm ra ngoài. Không biết thời thế, Tần Nguyệt Sinh trong tay vừa dùng lực, trực tiếp liền đem người này móng vuốt cho ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Đồng thời cánh tay cũng cho khớp nối nghịch gãy, triệt để đẩy ra. A, dù là yêu nhân cũng ngăn không được loại này đau đớn. Lúc này giống to lên tiếng, Tần Nguyệt Sinh lúc đầu có thể ngăn chặn lại hắn gầm rú, nhưng hắn cũng không tính làm như thế. Người này tiếng kêu thế tất có thể hấp dẫn đến cái khác sa tộc yêu nhân. Dạng này Tần Nguyệt Sinh liền có thể dễ dàng làm được đem một lưới đánh tan, mà không cần mình tự mình từng cái đi tìm. Quả nhiên, theo cái này yêu nhân vừa hô, không tới bao lâu liền có vài chục tên sa tộc yêu nhân từ phụ cận đằng đằng sát khí lao đến. Không nói lời gì, vung lên riêng phần mình vũ khí trong tay liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Tần Nguyệt Sinh vẻn vẹn đem khí tức của mình phóng thích mà ra. Thánh luân cảnh khí tức cường đại nháy mắt liền đem những này yêu nhân cho hết chấn nhiếp hai đầu. Gối mềm nhũn, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong đó chỉ có một cái sa tộc yêu nhân là một ngoại lệ. Hắn cũng không có bại ngược lại tại Tần Nguyệt Sinh khí tức phía dưới. Ngược lại còn phóng ra một bước. Thế công vẫn như cũ. Úp, nhìn xem cái này rõ ràng cùng cái khác gia tộc yêu nhân không giống yêu nhân. Tần Nguyệt Sinh trong lúc nhất thời cũng là tới hào hứng. Phá hải chém, yêu nhân hai tay huy động, nháy mắt liền có đại lượng khí lãng ngưng tụ thành phong nhận gào thét mà ra. Tần Nguyệt Sinh hộ thể nội lực trực tiếp phóng thích, nhất cử đem này yêu nhân cho đánh bay ra ngoài. Đối phương tuy có chống cự Tần Nguyệt Sinh khí tức thực lực, nhưng có thể làm được cũng liền vẻn vẹn chỉ có nhiều như vậy. Tần Nguyệt Sinh bước ra một bước, một tay bắt lấy đối phương mắt cá chân, lập tức liền hung hăng đem cho đập xuống đất, ngạnh sinh sinh té ra một cái hố đất tới. Tần Nguyệt Sinh đè lại đối phương yết hầu, nói: các ngươi sa tộc yêu chủ ở tại cái kia tòa ở trên đảo, hèn hạ người xứ khác, ta là sẽ không nói, ngươi nói không nói, bất quá đều là chuyện sớm hay muộn. Tần Nguyệt Sinh vừa dùng lực, cổ họng của đối phương liền tại dưới tay hắn lên tiếng đứt gãy. Đừng đắn, Tần Nguyệt Sinh dự định thu tay lại đến hỏi cái khác sa tộc yêu nhân lúc. Chợt có một cỗ hắc phong đánh tới. Một người áo đen bỗng nhiên từ bùn đất dưới đáy tránh thoát mà ra. Vung ra một thanh phi liêm thẳng đến Tần Nguyệt Sinh thủ cấp. Tần Nguyệt Sinh nhìn hơi hơi kinh ngạc. Cái này người áo đen đúng là một nhân loại. Mắt thấy phi liêm sắp quấn chặt lấy cổ mình, Tần Nguyệt Sinh một tay lấy liêm đao bắt lấy, dùng sức túm về, hoa lạp lạp lạp á. Người áo đen căn bản khống chế không nổi thân thể của mình. Nháy mắt bị Tần Nguyệt Sinh cho giật qua. Đầu tựa vào trên mặt đất. Đang chuẩn bị động đậy. Không muốn một cái bàn chân rơi xuống. Trực tiếp dẫm tại hắn trên mặt. Bàn chân truyền đến to lớn lực đạo khiến cho người này không cách nào đứng dậy. Chỉ có thể tùy ý Tần Nguyệt Sinh tùy ý áp chế. Ngươi làm sao lại xuất hiện tại sa tộc nửa yêu người lãnh địa? Nói, ngươi là thân phận gì? Tần Nguyệt Sinh hỏi, người kia tất nhiên là không muốn trung thực, miệng ẩn ẩn có hành động. Tần Nguyệt Sinh tốc độ tay cực nhanh, bỗng nhiên sờ mó, liền đem người này cái cằm cho tháo xuống tới. Đồng thời ngón tay nhất câu, đem một cái cùng loại với túi mật đồ vật cho từ đây nhân khẩu bên trong móc ra. Còn muốn tự sát, Tần Nguyệt Sinh đem cái cằm tiếp về. Nói đi, người rốt cuộc là ai? Không thành thật trả lời, ta sẽ để cho kết quả của ngươi cực thảm. Bị nhẹ nhõm hóa giải mất từ sát thủ đoạn người áo đen tự. Biết tự sát không được, liền đóng chặt hàm răng. Hoàn toàn không có cần hồi đáp Tần Nguyệt Sinh tra hỏi ý tứ. Tần Nguyệt Sinh lúc này mới chú ý tới người này nơi cổ bị áo choàng che khuất địa phương. Loáng thoáng lộ có một khối đen xì đồ vật. Lúc này đưa tay dùng sức kéo một cái. Liền đem người áo đen áo choàng cho giật xuống tới. Tại cái này người áo đen trên thân. Lại có một cái hắc la sát hình xăm. Trên giang hồ riêng có nghe đồn. Người trong ma giáo cũng sẽ ở trước ngực văn bên trên la sát. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, ngươi là người của ma giáo. Người áo đen ngạo nghễ ngẩng đầu, dù không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt kiêu ngạo lại là cực kỳ rõ ràng. Luôn có biện pháp để ngươi mở miệng. Tần Nguyệt Sinh nhấc lên người áo đen, trực tiếp đem một cỗ cửu âm nội lực đổ vào đối phương thể nội. Cửu âm nội lực đối với Tần Nguyệt Sinh người khống chế này đến nói. Tồn tại ở thể nội không hề ảnh hưởng, nhưng là một khi tiến vào người khác thể nội, vậy coi như là đủ để hàn thể thấu xương hành hạ. Người này căn bản là không chịu nổi, lúc này kêu rên kêu đau, nhưng là cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tần Nguyệt Sinh tăng lớn cường độ, thân thể người này mặt ngoài lập tức bắt đầu ngưng kết lên một tầng băng xác. Cửu âm nội lực tại đối phương thể nội du đãng. Đem kinh mạch đều đóng băng lại. Loại thống khổ này tuyệt đối so trong triều đình gian nan gấp trăm lần nghìn lần. Mười hơi về sau, tên này người trong ma giáo rốt cục chịu đựng không nổi. Vội vàng hô, ta nói, ta nói, ta toàn nói.